Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 142, tác giả, xin lỗi, hôm nay xin phép nghỉ. Góc truyện audio.com. Rất xin lỗi mọi người. Hôm nay yêu, tác giả tên Khanh yêu. Đi khám bệnh không có cách nào gõ chữ. Cho nên xin phép nghỉ. Bữa sau đăng bài, yêu tuần này đền bù tổn thất mọi người. Sẽ thêm một chương mới. Thật có lỗi, yêu yêu mọi người. Phía sau là đoạn nhỏ cho mọi người đọc tạm. Mọi người bỏ qua cho. Thật có lỗi, tuần này sẽ cho mọi người nhiều hơn một chương. Lý tưởng trong lòng của chúng ta là một việc cực kỳ đơn giản. Nhưng thực hiện lý tưởng của mình là một việc rất khó. Khi còn bé ta có thật nhiều lý tưởng. Như, khi là một vị hướng dẫn du lịch, khi là một vị sư. Nhưng bây giờ chỉ có một lý tưởng, chính là một vị giáo sư. Sở dĩ có cái lý tưởng này, là bởi vì ta cảm thấy giáo sư chức vị này cao thượng đấy. Được người tôn kính, cho nên, cái lý tưởng này liền thời gian dần qua tại lòng ta nảy sinh trưởng thành. Giáo sư mặc dù muốn dạy học sinh, còn muốn quản học sinh, còn muốn nghiêm túc giúp học sinh chấm bài tập, nhưng ta vẫn cảm thấy giáo sư cái nghề nghiệp này là hạnh phúc. Vui vẻ, cao thượng, ngươi xem, mỗi ngày đều có thật nhiều thiên chân vô tà tiểu hài làm bạn bên cạnh của chúng ta. Cho nên ta cảm thấy giáo sư cái nghề nghiệp này là hạnh phúc. Nếu như ta sau khi lớn lên làm một vị giáo sư, vậy ta liền muốn giống bồi dưỡng đóa hoa bồi dưỡng bọn hắn. Để bọn hắn tại tay của chúng ta rèn luyện thành có thể trải qua được mưa gió. Làm một giáo sư liền muốn làm một cái đối với mình không thẹn với lương tâm tốt giáo sư. Làm một giáo sư, liền phải đem chính mình tâm yên lặng dâng hiến cho học sinh. Làm một giáo sư, liền phải đem mình học được tri thức không chút do dự dạy cho học sinh. Chỉ có dạng này mới có thể được xưng tụng là không thẹn với lương tâm tốt giáo sư à, ta thường thường nghe được có phụ huynh nói. Bây giờ tiểu hài học tập đều nghiêm túc như vậy rồi. Làm sao còn học không tốt, nếu như ta làm giáo sư, vậy ta liền muốn để bọn hắn học tập thật vui vẻ. Vô cùng cao hứng, tại quá trình học tập, để học sinh làm đến, khổ nhàn kết hợp, những đứa trẻ mới có thể yêu việc đến trường. Ta thích nhất giáo sư cái nghề nghiệp này rồi, chỉ có cái nghề nghiệp này là phù hợp nhất ta, vậy ta liền phải hướng giáo sư phương diện này dũng cảm tiến tới. Cách chương.